Chao Toàn ơi! Sinh có hẹn, tử bất kỳ. Đời người là thế, bà chết mất cháu ơi! Liền mấy ngày mưa gió lạnh, trời đầy mây u ám, đường phố loáng thoáng dăm bảy người khoác áo tơi gồng gánh hoặc che ô đi lại vội vàng. Mưa hát xiên xiên vào một bên cửa hiệu An Hợp. Một cô gái đội nón khoác áo tơi, chân đi guốc mũi cong, tay trái xách con cá lớn, tay phải cắp rổ nang đầy thức ăn uống. Cô giơ cao con cá lên, nói với người mẹ trẻ đang ngồi trong hàng, bồng trong tay một cháu bé. Thưa cô Toàn, cháu Bảo mang những thứ này sang trước, mưa lạnh hiếm cá lắm, con này to nhất chợ đấy ạ. Hay quá! Con muốn cá ám đãi thấy rồi, em mang xuống bếp làm ngay đi nha. Chú bé đang lim dim, nghe tiếng người mở choàng mắt nhìn chòng chọc vào con cá. Cô giúp việc Thị Xuân dưới dứa cá lại gần dọa vui. Em mà khóc, con cá này nó đớp mất chim đấy. Chú bé mếu máo muốn khóc. Thiếm Đình Tâm xua tay, hãy Thị Xuân vào nhà. Vừa lúc Đình Lễ và con trai lớn Đình Luân bước tới, chào chị xong, xin phép được xuống nhà. Trong phòng khách, bà nội đang tiếp chuyện thầy Sĩ Hàng cùng với trưởng tộc Đình Nhân. Ngoài ra còn có Đình Trí và hai anh em Đình Tâm, Đình Thành. Vừa bước vào, Đình Lễ nhận thấy có điều gì quan trọng trong câu chuyện của thầy Sĩ Hàng. Đợi hai người mới đến yên chỗ, thầy Sĩ Hàng nói tiếp. Phế trưởng lập thư sẽ là căn nguyên của nhiều chuyện rắc rối lục đục trong cung cấm, khó lường trước rồi sẽ ra sao? Lặng thinh trong phòng, lát lâu Đình Nhân cất tiếng. Trong không ấm, ngoài tất không yên, cơ hội tốt cho ngoại xâm nhảy vào, bao gương tày liếp còn rành rành ra đó. Có nhiều tiếng ở cánh trẻ Đình Thành, dạp phương Bắc hay phương Tây, phương Bắc lo cho mình chưa xong, còn làm gì được nữa? Ấy ấy, vẫn phải dè chừng, họ quen lấy thịt đè người, còn bọn Tây Dương lại cậy có tàu to súng lớn, nhưng chúng nó ở xa ta. Ở xa nên chúng sẽ ngoại công nội kích. Nội kích chính là bọn cố đạo Phú Lãng, chuyên đi mê hoặc tín đồ nhẹ dạ của ta, bao che cho chúng, ngấm ngầm, cung đốn cho cha cố khá nhiều tiền bạc, đến nỗi nhà chúa buốt ruột phải ngăn chặn. Vậy mà, Đình Trí thốt lên. Có kẻ phóng đại là nhờ có cố Bá Đa Lộc. Có tiếng khoan khoan để thầy kể tiếp. Thật hư là như thế này, lời thầy Sĩ Hàn. Chúa Phúc Ánh bị Tây Sơn đánh, thua chạy bán sống bán chết sang Simla, cầu diện. Giữa đường gặp tên cố đạo này, nó nhận sẽ giúp. Chết đuối vớ được cọc, nên mới có chuyện Bá Đa Lộc giúp vua Gia Long đánh thắng Tây Sơn, nhất thống Sơn Hà. Có tiếng của thuyền trưởng Hải Yến, quốc nạn bắt đầu từ đó đó. Đúng là quốc nạn bắt đầu từ đó, thầy Sĩ Hàn nối lời. Chúng ta ngồi đây chưa biết rồi sẽ ra sao, còn hay mất quốc gia lãnh thổ. Vào thời điểm đó, Tây Dương đã đánh chiếm hầu hết các xứ quanh ta. Y Pha Nho chiếm giữ Lữ Tống, Hoàng Lan chiếm Chà Già, Hồng Mao chiếm Malacca, còn Bút Ta Kê và Phú Lãng từ trước đã chia nhau đất Thiên Trúc, đến bây giờ bị Hồng Mao hất cẳng để độc chiếm. Ở các nơi đó hãy còn là những bộ tộc lớn nhỏ hay tiểu vương quốc. Bọn Tây Dương kéo đến mộ ngay được binh lính xứ này để đánh xứ khác, chiếm rộng ra cho đến hết. Nghiễm nhiên, chúng trở thành chủ nhân của một thuộc quốc. Còn chúng ta mấy ngàn năm trước từ thời các vua hùng đã thành quốc gia hẳn hoi, có chính thể văn hóa riêng, có quân đội thiện chiến, tướng lĩnh tài năng. Bị xâm lược thì giặc đến nhà đàn bà phải đánh, không chịu để mất một tấc đất. Trước đây khá lâu, Hòa Lan đã chiếm xong Chà Già, còn thèm muốn đàn trong của ta, đã bị chú Nguyễn đánh bại, kệt đến già. Bọn Hồng Mao đã chiếm xong Thiên Trúc, Malacca, lại muốn nuốt đảo Côn Luân của ta, cũng bị quét sạch ngay. Còn bọn Phú Lãng bị Hồng Mao gạt khỏi Thiên Trúc, cay cú tìm đường nhòm ngó sang ta. nhưng thế yếu đành phải dùng kế sách lâu dài. Cùng lúc, các chú ba, chú tư đều thốt lên. Đúng quá rồi! Chúng dùng bọn Bá Đa Lộc chỉ là bước nối tiếp lớn sân. Lại có tiếng của chủ hiệu An Hợp. Em hay ra bờ sông đón thuyền hải yến, gặp nhiều ông lái chiếu ở Ninh Bình, Nga Sơn, lái thuốc Lào lên đây, đều kháo chuyện Phú Lãng mạnh, tài giỏi lắm, nhiều súng to tàu lớn. Thêm một tiếng khác. Cứ gì, làng Bàn Sở ở gần quê ta, cả dân đạo đều nói nhờ có Phú Lãng giúp cho nên Gia Long mới lấy được ngôi. Tại triều đình ta cấm đạo nên chúng tức giận. Thầy Sĩ Hàng vừa nhai trầu vừa lắng nghe. Đúng là lớp trai trẻ Hà Thành con cái những đại công thương gia giao tiếp nhiều so với trai trẻ nhiều nơi, kể cả kinh đô Thuận Hóa có khác thật. Thầy nghĩ thoáng mừng, thôi thúc thầy qua những điều tai nghe mắt thấy, cần phải nói rõ ngọn ngành cho họ hiểu thấu đáo, thế cuộc nhân tình để suy ngẫm. Câu chuyện càng nói càng phát triển, lôi cuốn cả tâm trí bà nội. Thầy Sĩ Hàng nói tiếp, đây, bọn Phủ Lãng, nhất là bọn mặc áo chùm đen giả danh cố đạo thì gian manh thế đấy, còn ta lại quá nhẹ dạ. Ngay tại Thuận Hóa, nhiều vị tai to mặt lớn cũng lặp lại là không có Phú Lãng giúp, thì vua Gia Long không đánh bại được Tây Sơn. Thế có chết không cơ chứ? Ngừng lời giây lát, thầy Sĩ Hàng tiếp tục. Cũng may cho tôi, bị hạch tội, giáng chức, đưa về quốc sử quán tham gia biên soạn bộ Đại Nam Thực Lục, nên có nhiều dịp tìm gặp mấy vị cựu đại thần còn sống, được tôn vinh là công thần giọng cát. Mấy cụ này đã theo chúa Nguyễn Ánh, sau là vua Gia Long, sang xiêm và có mặt từ trận đánh thu hồi Gia Định đến chiếm xong Bắc Thành, Hà Nội, năm Canh Dậu, 1801. Tôi hỏi về việc đó thì cả mấy cụ đều chua chát cười rồi nói, có ngót chục tinh phú chó chết ấy mà làm gì, chúng hèn nhát nhất trong đám người ngoại quốc, đông quá nửa vạn mà chúa Nguyễn mộ về đánh Tây Sơn. Chúng tự xưng là vô quan, nhưng từ chối chinh chiến, chỉ nhận chở súng đạn ra mặt trận. Chúng chỉ đi một lần rồi viện cớ ốm đau không chịu đi nữa. Nhà chúa đành phải sai chúng mang cơm, lúa gạo, đường cát, tơ lụa sang Cô Á, Ma Cao, Mani, Hạ Châu để đổi lấy súng đạn. Được dịp chúng bớt xén bỏ túi khá nhiều. Dưới bếp, Toàn Thị đang trổ tài nữ công gia chánh mà bà nội truyền lại cho cô lúc mới lớn lên. Bà rất nghiêm khắc trong việc này, thường bày vẽ ra để dạy bảo con dâu con gái trong nhà. Để cha chồng khỏi phải đi ăn hiệu, chưa chắc đã hợp khẩu vị, lại tốn tiền, vệ sinh chưa thật đảm bảo. Theo bà, yên ấm trong nhà, hòa một làng xóm, bổn phận mỗi người gốc gác từ đó. Cháo gạo nếp nấu với thịt lợn luộc, thật nhừ không còn hình hạt gạo. Cá luộc xong lóc hết xương da, thái từng miếng nhỉnh hơn quân cờ. Mâm đồng vàng bóng, bát đĩa sạch bông, nước mắm ngon đậm óng như hổ phách. Rau gia vị xanh rờn, ớt đỏ mọng, củ cải dầm, hồ tiêu bột, đầu cà cuốn trong vắt, thơm kỳ lạ. Hành luộc tròn không to không nhỏ. Toàn Thị hướng dẫn chị em làm với cả tấm lòng quý mến trân trọng bà và thầy dạy. Lẽ nữa, bà và thầy lại rất sành ăn, kén chọn. Trên phòng khách câu chuyện vẫn tiếp tục. Cố đạo Tây Dương đông nhất là cố Phú Lãng có dịp vào ta, bắt đầu từ nhà Mạc phía trước nhà Lê cách đây trên 300 năm, thành nội chiến Nam Triều, Bắc Triều. Các cụ ta nói thế mà đúng, trong ấm ngoài êm. Ngược lại, y như rằng ngoại bang trước là giặc phương Bắc, lần này là bọn áo chùm đen cầm cây thánh giá thọc tay vào. Nó vào, cả nhà Lê và nhà Mạc bận đánh nhau, không còn đầu óc nào để kịp thời ngăn chặn. Thiên Chúa giáo càng loan rộng, dân ta bị mê hoặc ngày một nhiều. Có nơi, cả làng theo đạo nên gọi là thôn giáo toàn tòng, bỏ cả thờ cúng tổ tiên. Cha bảo gì làm gì, kể cả làm nội ứng cho giặc. đến Ba Đà Lộc thì nguy hiểm lắm rồi. Thuyền trưởng Hải Yến xen vào. Dạ thưa thầy, nghe nói lúc này chúng còn có âm mưu nham hiểm, định giáo hóa cả dân ta, bỏ tất cả thánh hiền dân tộc để thờ Chúa Giê-xu ngoại lai như chúng đã làm ở các nước khác đó. À, đúng đây, rõ ràng nhất là Chúa Nguyễn Ánh cho Hoàng Thân Cảnh làm con tin theo tên Bá Đà Lộc sang nước Phú để cầu diện. Chỉ ít lâu sau, Hoàng Thân về không chịu lễ các bậc tiền nhân của dòng Chúa. Có tiếng của bà nội. Thôi, để thầy nói việc đá Ba Lộc giúp Nguyễn Ánh. Thưa dân, xin được nói qua về thân thế tên cố đạo này để hiểu rõ tính chất ma giáo của nó. Từ năm Cảnh Hưng thứ 28, y đến Hà Tiên với danh nghĩa là đốc học, trường thầy dòng ở đảo Hòn Đất. Ngay năm sau, người ta đã khám phá ra y chứa chấp trong trường một hoàng thân Xiêm La sang ta mưu tính chuyện gì đó. Y bị bắt kêu oan, chỉ là nhà tu hành nên được tạm tha. Lập tức y trốn sang Tây Trúc, đem theo mấy chục giáo dân để đào tạo thành giám mục. Nhờ đó y được tòa thánh thăng lên chức vịt vồ, lén lút cho cai quản cả địa phận đàng trong. Vịt vồ phiên âm từ chữ Evvicar, mà nay gọi là giám mục. Nhưng y vì mắc tội cũ với Chúa Nguyễn nên phải đóng tòa vịt vồ ở Ma Cao, Trung Quốc, cho cấp dưới lẻn ngầm vào ta truyền giáo. Thừa dịp có phong trào Tây Sơn ở miền Trung, y dội đem bè đảng đến Hà Tiên, lại gian đô đốc Mạc Thiên Tích che chở cho. Y tìm cách bám chân người cháu Chúa Nguyễn làm Phúc Ánh, lúc đó mới lớn lên, chưa hề biết mưu đồ xâm lược của giặc Phú. Nó khuyên ông chúa này cầu diện nước Phú Lãng, sau ông chúa này chưa thật tin y và bọn Tây Dương nên sang cầu cứu Xiêm La. Mấy vạn quân Xiêm sang ta bị quân Tây Sơn diệt sạch trong mấy trận thủy chiến Rạch Gầm - Xoài Mút. Trên bước đường cùng, Nguyễn Ánh đành phải nghe Bá Đa Lộc đi cầu vua Phú Lãng, gửi con trưởng tức Hoàng Thân Cảnh đi cùng làm con tin. Trước tiên phải kèm theo một số vàng bạc để biếu xin làm của tin trước đã. Trước khi đi, tên vịt vồ này hứa hẹn sẽ gắn cầu xin ít nhất phải được 1-2 ngàn lính chiến và 4-5 tàu chiến trang bị nhiều đại bác. Còn Nguyễn Ánh vẫn là ông vua bại trận lẫn trốn quanh mấy hòn đảo ngoài khơi xa. Mấy năm liền, Ngọ Mùi Thân 1786-1787-1788, nhân Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ bận đem quân ra Bắc diệt họ Trịnh, rồi Võ Văn Nhậm phản nghịch, sau đó lại đại phá diệt trên 20 vạn giặc Mãn Thanh Tết Kỷ Dậu 1789, nên Nguyễn Ánh mới lẻn về đánh chiếm được thành Gia Định. Cho tới lúc này, tên Bá Đa Lộc và Hoàng Thân Cảnh mới lò dò về. Chẳng có cái ma nào cả, trừ chục tên lính Phú và một mớ súng đạn cũ. Có nhiều tiếng thở dài của người nghe, còn người kể cũng ngán ngẩm lặng trong giây lát. Về gặp Nguyễn Ánh, thầy Sĩ Hàng nói tiếp, tên vịt vồ này cho biết là triều đình Phú Lãng đặt điều kiện phải nhượng cho họ đảo Côn Lôn, là Côn Đảo đó, và cửa hàng ở Đà Nẵng, để đối lấy số tàu chiến và lính chiến theo yêu cầu của phía ta. Thế đó, trưởng tộc Đình Nhân thốt lên, bao giờ bọn Tây Dương cũng nắm đằng chui, bỏ con săn sắt bắt con cá rô, mở to con mắt ra mà nhìn, chúng chẳng tử tế nhân nghĩa với người nào đâu. Không khí trong phòng như bị dồn nén, lát sau chú Ba Đình Lễ mới lên tiếng hỏi. Thưa, sau lần đó giữa Nguyễn Ánh và tên Bá Đa Lộc ra sao? Xin thầy cho biết thêm ạ. Tất nhiên, Nguyễn Ánh phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn phải dùng tên cố đạo đầu sỏ gian manh này làm môi giới để cùng kỳ kế, vẫn phải muối mặt cầu diện Phú Lãng nhằm mưu đồ Bá Dương. Thuyền trưởng Hải Yến bật thành tiếng. Nguyễn Ánh thì mưu bá đồ Dương, còn bọn Phú Lãng thì tiếp tay cho cha cố Tây Dương mưu đồ giáo hóa toàn dân ta, thống trị phần hồn chúng ta, sau đó thống trị phần thể xác, biến chúng ta thành vong quốc nô như chúng từng làm ở một số quốc gia xung quanh ta. Hiểm độc lắm đấy. Bắt gặp một thoáng ngơ ngác hoang mang ở mấy khuôn mặt trẻ con cháu nhà, thầy Sĩ Hàng liền nói. Hiểm độc thật sự chứ coi thường. bằng chứng là hoàng thân cảnh chỉ xa tổ tông đất nước ít lâu đã tiêm nhiễm ngay nhiều thói xấu, về nhà không chịu lễ trước bàn thờ, khiến cả dòng chúa đau lòng. Bà nội trưởng tộc Đình Nhân lắc đầu ngao ngán, Đình Thành mạnh dạn hỏi: "Thưa, chúng cháu chưa thật rõ, vì sao có câu chuyện lan truyền là nếu không có sự giúp đỡ của Phú Lãng thì vua Gia Long không đánh bại được Tây Sơn?" Mọi người nhường lời cho thầy Sĩ Hàn. Muốn hiểu phải đi từ cái gốc. Cách đây 2-3 thế kỷ, các cha cố Tây Dương, đông nhất là cha cố Phú Lãng, ấp ủ âm mưu giáo hóa thôn tính dân ta. Đến Ba La Lộc là bước thúc đẩy triều đình Phú Lãng phải mạnh tay lên. Tuy Nguyễn Ánh năm đó đã chiếm lại được Gia Định, nhưng vẫn rất sợ Tây Sơn. Nhất là sau cuộc đại phá giặc Mãn, thanh thế của đại quân Tây Sơn và vị thống lĩnh tối cao là hoàng đế Quang Trung gian lừng cả 4 phương 10 hướng. Cơ đồ của Nguyễn Ánh và cha cố Phú Lãng như đèn tàn trước gió, nên chúng càng phải cấu kết chặt chẽ. Hồi còn ở quốc sử quán, thầy được biết là tên Bá Đa Lộc quay về với 10 tên lính quèn, nó cũng vẻ mặt lắm rồi. Tuy nhà chúa không nói gì, nhưng tự nó phải cào cấu tiền bạc ở các giáo hội Ma Cao, Giọng Cát sang Thiên Trúc, mộ được 200-300 dân dòng bản sang làm lính đánh thuê. Những người này mặc váy nên dân ta ở trong Nam gọi là lính mặc váy. Nhiều tiếng cười bật lên, thầy Sĩ Hàn cũng bật lên tiếng cười rồi nói tiếp: "Khốn nạn nhất là những tên lính phu, chúng từ chối không đi chiến đấu, vinh cơ ốm đau nằm lì, lại còn nạt nộ xem thường đám lính mặc váy. Chúa Nguyễn Ánh phải dùng bọn lính phú này đi chọn mua thêm súng đạn, được dịp chúng xà xẻo bỏ túi được khá nhiều tiền, đến nỗi nhà chúa không chịu nổi, phải thải hồi trả chúng cho tên Bá Đa Lộc. Sự thật là như thế đây." Võ sư Đình Trí nói xen: "Giả dụ tên Bá Đa Lộc có đưa về được 1-2 ngàn lính chiến, 4 tàu bọc sắt và nhiều đại bác chăng nữa, nếu so với mấy vạn thủy binh Simla và 300 chiến thuyền của họ cùng mấy ngàn quân bản hộ của Nguyễn Ánh đã bị đại quân Tây Sơn đánh cho tan tác, kệt đến già mà luận ra sẽ rõ như ban ngày." Trùng giọng, võ sư Đình Trí nói tiếp: "Chỉ tiếc một điều là hoàng đế Quang Trung băng hà quá sớm, nếu không thì..." Bà nội cắt ngang: "Âu cũng là cơ trời dẫn nước đến bước suy vi, đất nước nòi giống rơi vào những người không đáng gì thiên tử chút nào. Thượng bất chính hạ tắc loạn, người xưa răng bảo chẳng sai bao giờ." Giờ lúc toàn thị bước vào xin phép được dọn trà nước để người nhà bưng mâm bát quả lò vào. Thầy nói Nguyễn Ánh dùng Bá Đa Lộc để xứ bảy à? Đình Nhân nói: "Mấy chục năm qua có thể tất cả các cuộc khởi loạn, dù lấy danh nghĩa nào, kể cả đám thổ phỉ Tàu, bọn cướp biển, đều do cố đạo Phú Lãng tiếp tay." Có tiếng của thuyền trưởng Hải Yến: "Điều đó thì đúng quá rồi." Mọi người bước ra hiên rửa tay. Thường ngày, thầy Sĩ Hàn rất thích mâm cá ám, càng thích hơn bữa nay do toàn thị làm đầu bếp. Mâm đồng bóng nhoáng, bát đũa sạch bong, hành luộc ngọn thơm mùi xanh trên đĩa men trắng, thịt lợn thái mỏng tan, nhìn thấy cả hoa văn mặt đĩa. Chiếc quả lò than hồng trên mặt nồi cháo sôi sùng sục. Hôm nay trời mưa, lạnh, mọi người ngồi cạnh quả lò càng thấy ấm áp. Thầy khoan khoái, sáng một miếng cá nạc trắng như miếng đậu phụ, gấp vài miếng thịt ba chỉ cho vào bát, thêm vài ngọn thơm mùi, rồi chan vào bát vài thìa cháo nóng, đưa lên miệng. Chất ngọt của thịt, tanh của cá, cay của hồ tiêu, ớt, hăng của hành, thơm của gạo nếp, rau gia vị, và cái mềm của cá, dai của thịt, giòn của củ hành luộc, của nếp, đọng lâu nơi cổ họng, ấm chân răng. Uống tiếp một ngụm rượu mơ, sạch miệng. Miếng sau nguyên mùi vị ban đầu thật là tuyệt. Mới cuối giờ Thân, 17 giờ, cơm nước xong, trong nhà tối hẳn, người cháu lấy cây đèn sắt có bóng thủy tinh thắp rất sáng. Thầy Sĩ Hàn hỏi, nhà ta cũng mua được cây đèn thắp bằng dầu tây à? Ở Thuận Hóa cũng có nhiều. Thuyền trưởng Hải Yến đáp, chúng em mua ở Ma Cao, mua luôn cả mấy thùng dầu. Đèn này có chỗ bất tiện là không thắp được dầu ta, Đình Nhân nói. Hết cái của kia là phải bỏ, dầu dọc dầu sở của ta thiếu gì, thừa thải mà. Trong lúc Đình Thành pha ấm trà mới, chú Tư Đình Trí gợi chuyện. Như thầy đã cho biết phần lớn các cuộc khởi nghịch đều do bàn tay của cố đạo xấu. Em còn nhớ hồi đó quan quân triều đình đánh dẹp ở vụ Lê Hoàng, Đại Tôn ở gian biển Nam Định, Ninh Bình, bắt được ba tên cố tây là Inasu, Juminko và Du Thê. Chúng khai từ Ma Cao vượt biên sang ta, vào cửa Liêu Lác, ẩn trốn vào mấy làng tôn giáo toàn tòng. Số giáo dân bị bắt khai là đã trót dại nghe theo chúng. Biết dân ta hay tin lời sấm truyền, bọn gian manh này liền tung ra một lời, trên trời có sao tua rua, ở vùng non nước Ninh Bình có vua Lê Hoàng. Bọn cố tây còn khai là đã tung tiền bạc cho bọn tàu ô đánh vào bờ biển Thái Bình để hỗ trợ, phân tán lực lượng của quan quân. Ngoài Bắc đã vậy, trong Nam em nghe nói chúng còn càng dở hơn nhiều. Sĩ Hàn đáp, theo nhìn nhận của thầy, địa bàn miền Nam luôn bất ổn định, biển bao bọc từ Đông sang Tây, luôn có nội công ngoại kích từ biển lên, từ đất liền hướng Tây tới. Từ lâu tại Giọng Cát, bọn cố tây đã được phép lập một nhà in lớn chuyên in kinh thánh Gia Tô, lén lút đưa sang ta mê hoặc giáo dân. Rõ ràng nhất là vụ Lê Văn Khôi, được giáo dân giúp, Khôi hạ ngay được thành Phiên An, tức Gia Định bây giờ. Hơn tháng sau chiếm cả lục tỉnh, cùng lúc có hàng trăm chiến thuyền Simla rập rình ngoài khơi Hà Tiên, dọc biên ải phía tây cũng bị uy hiếp nữa. Suy nghĩ giây lát, thầy Sĩ Hàn nói tiếp. Cũng may, hồi đó quân triều đình còn dư sức nên đã dẹp yên được. Phải nhìn nhận điều này nữa là vua Minh Mệnh lúc ấy cao tay sáng suốt. Riêng việc tổ chức cai trị chia nhỏ các trấn cũ thành nhiều tỉnh, mỗi tỉnh gồm một số huyện, số dân vừa phải. Việc khẩn cấp triều đình chỉ lệnh thẳng xuống tỉnh và ngược lại, và lập hệ thống cung trạm ngựa quả bài từ kinh đô Thuận Hóa vào tận mũi Cà Mau, ngược lên Cao Bằng, Bắc Lạng, Lạng Sơn và các tỉnh biên cương phía Bắc. Tin đi tin về khẩn cấp, kịp thời, giỏi lắm, tất nhiên thần thiên nhờ bộ hạ. Nhưng phải có tin, có tướng uy linh cá nhân chứ. Các cuộc bạo loạn lần lượt bị dẹp tan, duy thành Phiên An chống cự được lâu, triều đình cho người vào khuyến dụ. Quân khởi nghịch muốn hàng, nhưng tên cố Phú Lãng Mã Song nhất định không, nó vẫn tin là có diện binh từ xa đến giải dây. Có điều này cần lưu ý răng bảo nhau là, trong quân thứ bản doanh của mình định làm việc gì, hành động ra sao, chúng đều biết. Có tiếng của Đình Lễ, em nghĩ là có nội phản. Võ sư Đình Trí gật đầu tán thưởng nói, có thể lắm, chúng tung tiền bạc ra mua chuộc, dễ thôi. Thuyền trưởng Hải Yến nói tiếp, cũng có thể do dân mình không kín mồm kín miệng hay kháo chuyện. Bọn thám tử của chúng lại đông như rươi, trà trộn mọi người. Em thường ra vào cửa biển của ta nên rõ lắm. Cuối cùng, tên cố Mã Song vẫn bị bắt sống và phải phục tội chém đầu. Thầy Sĩ Hàn hồ hởi nói, ngoài Bắc tôi nghe đồn cũng loạn lắm. Yên lặng, ký ức những ngày rối ren căng thẳng vào đó ở khắp các tỉnh, kể cả Hà Thành, như lại đè nặng từng người. Để phân tán quân đội triều đình, bọn cố đạo thực dân liền xúi dục anh vợ Lê Văn Khôi là Nông Văn Dận nổi lên ở Cao Bằng, Lạng Sơn, tên Nguyễn Văn Xuân ở tỉnh Gia, Thanh Hóa, Trần Doanh Nguyên ở Nghệ An, ngựa quả bài chạy loạn xả khắp nẻo đường, gươm kiếm sáng lòa, nhạc ngựa in ỏi bụi mù, dân quê bị bắt lính bắt phu bỏ cày bỏ bừa, nhiều người chết mất xác. Ở Hà Thành, chợ búa thưa thớt, hàng họ ế ẩm, kinh doanh ngừng trệ. Bến sông Hồng thuyền bè xuôi ngược thưa thớt. Hơn một năm, bà nội bặt tin tức chư huynh. Mãi sau mới có người về cho biết là tam tứ phen bị tiểu dẹp. Anh em chống trả quyết liệt, cuối cùng phải mở đường máu thoát dòng dây, bảo tồn được lực lượng. Đình Trí lên tiếng. Xin được hỏi thầy ạ, có phải ông Nguyễn Tri Phương đánh tan loạn Lê Văn Khôi, bắt sống tên Cố Đạo Mã Song không ạ? Nghe nói ông ta là vị tướng giỏi nhất của triều đình lúc này. Bỏ miếng trầu vào miệng, nhai dập dập vài lần, thầy Sĩ Hàn chậm rãi nói. Tôi nghĩ sau tướng quân Trương Minh Giảng, tướng Nguyễn Tri Phương là cột trụ chính chống đỡ cho triều đình về mặt quân sự hiện nay. Quay lại bà nội. Thưa mẹ, tướng quân Trương Minh Giảng có liên quan đến cháu Đình Vũ, con sẽ thưa sau. Còn lúc này, con cháu trong nhà đều muốn biết những năm tháng điên đảo, từ Nam ra Bắc, cơ đồ triều Nguyễn tưởng không trụ nổi, do bàn tay sắp đặt của giặc phú. Xin phép để con nói rõ cho mọi người biết. Bà nội nối lời. Thầy cứ nói, tôi cũng muốn biết. Thầy Sĩ Hàn bỏ bả trầu vào ống nhổ bằng đồng, hắn giọng. Phải hiểu từ gốc, triều Nguyễn khác với các triều đại trước là thực hiện tam vô, tức ba cái không, không có tể tướng, không lập hoàng hậu, không có học vị trạng nguyên, chỉ gọi là đình nguyên. Có thể họ đã dè chừng một ông tể tướng nào đó thoáng đoạt ngôi vua như đã xảy ra trong lịch sử ở ta, ở Tàu. Không lập hoàng hậu như trường hợp việc hoàng hậu nhiếp chính Dương Văn Nga trao áo hoàng bào cho thập đạo tướng quân Lê Hoàng, tức chuyển ngai vàng từ họ Đinh sang họ Lê, Tiền Lê. Còn thôi học vị trạng nguyên để tránh những lời sấm tiên đoán thời thế trăm năm về sau của trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông sinh năm 1491 và mất năm 1585, do dân ta tôn vinh là cụ Trạng Trình. Có tiếng của chú ba Đinh Lễ. Hoành sơn nhất đái dạng đại dung thân. Cụ đã dạch đường cho tiên chúa Nguyễn Hoàng vào trong đó, nên cơ nghiệp triều Nguyễn ngày nay là gì? Phải ghi ơn cụ Trạng chứ. Trưởng tộc Đình Nhân nối tiếp. Có quyền lực trong tay rồi, họ lại nghĩ khác. Sự đời là thế mà. Kìa, yên yên, để thầy nói tiếp. Còn việc này nữa, lời thầy Sĩ Hàn nói tiếp. Đánh bại được triều Tây Sơn Quan Toản, công đầu phải kể đến ba vị danh tướng Tiền Quân Thành, Hậu Quân Chất và Tả Quân Lê Văn Duyệt. Số phận của ba vị khai quốc công thần này ra sao, mọi người đều rõ. Thật là đau lòng. Sau chiến tranh, việc triều chính rơi vào lớp văn quan. Người hiền tài cương trực có thì ít, phường giá áo túi cơm thì nhiều. Sau vụ án Tả Quân Lê Văn Duyệt, thâm cung bí sử đã ghê rồi, nay có phần ghê hơn nữa. Võ sư Đình Trí phẫn nộ. Phân biệt đối xử văn võ tệ hại, chẳng thế mà có câu dè. Văn quan lục phẩm thì sang, võ quan tứ phẩm còn mang gươm hầu. Thầy Sĩ Hàn tiếp lời. Tuy vậy, trong hàng ngũ võ quan, thời nào cũng vậy, vẫn nổi lên những vị danh tướng lỗi lạc được muôn dân kính trọng tin tưởng, đó là cố tướng quân Trương Minh Giảng, sau là tướng quân Nguyễn Tri Phương. Bà nội lên tiếng hỏi. Thầy đã có dịp gặp tướng quân à? Dạ thưa, hồi trong kinh, con đã hai lần hội kiến với tướng quân, một vị tướng văn võ toàn tài, chỉ lo dẹp loạn an dân, chỗ nào khó khăn nguy hiểm nhất là đến. Ông có mặt ở đâu, mọi người phấn chấn tin tưởng khí thế bần bần. Còn bọn khấu tặc khiếp đảm, xa chạy cao bay tức thì. Đúng là một nhân tướng, toàn tâm toàn ý, vì nước vì dân. Nhìn thấy vẻ sốt ruột của bà nội, thầy Sĩ Hàn trở lại câu chuyện trong nhà của Đình Vũ. Thưa, lúc đó tình hình miền Nam thường mất ổn định, giặc từ ngoài biển lăm le, từ miền Tây gây rối. Trương tướng quân đề ra chủ trương phòng giữ cẩn mật mặt biển, trao cho hải lục quân. Miền Tây, rừng núi bạc ngàn, địa giới chưa rõ ràng, khó phát hiện mưu gian. Tướng quân muốn gia tăng quân số lên Án Ngữ. Bà nội liền xen ngang. Tôi vẫn ngờ cháu Vũ bị ám hại, thầy thấy thế nào? Nín lặng trong phòng, thầy Sĩ Hàn nói tiếp. Con xin thưa, nếu kế hoạch đó của tướng quân được nhà vua cho thi hành, thì phải tuyển mộ thêm binh lính, phải xuất tiền bạc từ công quỹ. Tất nhiên phải cắt giảm chi phí của các bộ, các diện trong cung, thậm chí các tỉnh thành nữa. Có thể vì vậy mà các văn quan trong triều phản đối kịch liệt, họ hùa nhau tìm cách ám hại tướng quân. Trước tiên, chặt dây cánh của tướng quân, cháu Vũ nhà ta nằm trong số người tích cực triển khai kế hoạch này, lập tức bị điều một mạch từ kinh đô Thuận Hóa lên miền núi Hoành Bồ biên cương phía bắc. Vì cháu Vũ từ ngày ra làm quan hết tri huyện Hương Khê lại tri phủ Trà Lân Tây Nghệ An, nên rất am hiểu cương vực phía tây của ta. Vũ được gọi về kinh giúp tướng quân soạn thảo kế hoạch. Bà nội hỏi luôn: Nhà vua có biết kế hoạch này không mà? Dạ biết, nhưng còn lưỡng lự, có thể do phải chi phí nhiều quá. Thầy Sĩ Hàn như chợt nhớ ra điều gì, nói tiếp: Trong dư luận văn quan sáng suốt lúc đó có nhiều lời mỉa mai chua chát, cứ giảm nửa số cung tần mỹ nữ, quan quan hoặc các nửa chi phí đại thọ cho hoàng tộc là đủ tiền mộ thêm quân, mua thêm vũ khí theo kế hoạch của tướng quân. Bà nội dục hỏi: Rồi sao thế nào nữa, thầy nói nốt đi. Quả nhiên, sau loạn Lê Văn Khôi và nhiều đám khác, thầy Sĩ Hàn nói tiếp: Có lẽ đến đó mới thấy rõ dự đoán của Trương tướng quân là sáng suốt. Tướng quân đã qua đời, chẳng thanh thản chút nào cả. Người cũ soạn thảo kế hoạch chỉ còn là cháu Vũ nhà ta. Nhà vua liền cho triệu Vũ về kinh. Giọng kể trầm hẳn xuống: Tôi lưu tâm theo dõi được biết là bọn xấu trong triều, sợ cháu Vũ bái yết nhà vua. Nhà vua nghe ra thì bọn họ sẽ mất bổng lộc và bị trừng phạt nặng, nên họ đã tìm cách ám hại cháu Vũ giữa đường. Toàn thị òa lên khóc rất to, đứng phát dậy, nắm chặt hai tay, gào lên thảm thiết: Em cháu ra làm quan chết, bố cháu không ra làm quan cũng chết, thầy bị ép buộc ra làm quan cũng... Ngoài trời tối sẫm, mưa gió rít chân cành. Chuyến hàng đầu xuân năm nay, Hội Công Thương Gia Hà Nội tập trung vốn xuất khối lượng lớn trà An Thái, lụa tơ tằm, sơn mài, cám trai, lâm sản, sơn, cánh kiến, ý dĩ, hồ tiêu, sang Hồng Kông, Macau. Một thời gian dài, ba mặt hàng trà, tơ lụa và thuốc phiện ngự trị thị trường Âu Á do lái buôn Hồng Mao, Anh Quốc chi phối. Nay biến động nhiều bởi thông thường đường biển phát triển, nhiều thuyền buôn Tây Dương sang mua bán cạnh tranh quyết liệt. Đích thân Toàn Thị xin được ra nước ngoài lần này để khảo sát thị trường. Cùng đi có Đình Trí và Đình Thành. Trên ba con thuyền Hải Yến, Hải Âu, Hải Bằng có 60 võ sinh Tân Cương trang bị đầy đủ cả súng Tây Dương dưới quyền chỉ huy của Huynh Thứ và Huynh Sáu, Huynh Bảy đi bảo vệ. Chuyến đi kéo dài gần một tháng, dừng lại ở các bến Macau, Quảng Châu, Hồng Kông, Phúc Kiến. Thuyền đã quay lại bến sông Hồng, không gặp trở ngại lớn nào. Hàng mua về, thuốc bắc, đồ sứ giang tây, đồ pha lê, đồng hồ, quả lắc, gương soi, đèn chùm, dầu quả thắp sáng, vân vân. Theo nề nếp truyền thống, sau mỗi chuyến đi xa, xuất nhập những người có cổ phần tập trung tại hiệu An Thái để kết toán. Ghi nhận những việc làm được, suôn sẻ, những trắc trở, rút ra những kinh nghiệm ứng phó với quan nha thương cảng nội địa và nước ngoài. Trường hợp phải né tránh hay trực tiếp đối mặt với tàu ô cướp biển. Gần đây lại thêm bọn cướp biển mới Tây Dương. Có chuyến hòa, có chuyến thua lỗ, cũng có chuyến chịu mất của còn hơn là mất người. Toàn Thị mở đầu buổi họp: Chuyến đi lần này lời lãi không là bao, nhưng bổ ích. Mới thấy cung cách làm ăn của lái Tây Dương hơn ta nhiều lắm, còn lâu ta mới đủ kịp họ. Võ sư Đình Trí nối lời: Hơn ta cả về vốn liếng, mặt hàng phong phú và cả cái tàn nhẫn cá lớn nuốt cá bé của họ. Chẳng nhân nghĩa với ai, giữa họ có thể chém nhau vì mối lợi. Bà Kiến Xương lên tiếng mời mọi người dùng trà nước, vừa nghe những lời người vừa đi xa về kể lại. Huynh Sáu, thủ lĩnh hàng thứ 6 trên Tân Cương nói: can trường lão luyện nghề sông biển thì ta không kém. Chắc các vị còn nhớ bữa ấy trời đang quang quẻ, sóng êm biển lặng. Ấy thế mà thuyền trưởng Hải Yến thoáng nhìn thấy dệt mây nhỏ vàng úa, xa tích chân trời, đã kịp thời loan báo là trời sắp nổi giông gió lớn. Nếu không thì tất cả đã xuống chầu vua Thủy Tề rồi đó. Đình Thành liền nối lời. Lại một buổi sáng hôm ấy, tàu chiến Tây Dương còn cách ta rất xa, nhìn chỉ là một chấm đen nho nhỏ, tưởng như một quang đảo, cỏn con nào đó. Tôi nghĩ như vậy đó, nhưng ông chú rể tôi và anh em thủy thủ nói ngay là tàu bọc sắt của Tây. Có nhiều tiếng hỏi dồn dập của ông Đại Hữu, Quảng Phát và nhiều nhà công thương trong hội. Sao, sao nữa? Đúng là nó không? Đúng là nó, Đình Thành đáp. Ác nổi là bữa ấy tắt gió, thuyền không kịp đổi hướng thì nó đã lù lù ngay trước mặt rồi. Lại những tiếng hỏi dồn dập muốn biết sự tình ra sao. Huynh Bảy, thủ lĩnh hàng thứ bảy liền te ngay. Thấy nó nổ súng, tôi đã định cho anh em cùng nổ súng luôn. Chầm chầm nhìn huynh thứ đứng cạnh ông Hải Yến đợi một cái khoát tay là cho nổ súng liền, nhưng chỉ được một lệnh nổ bắn chỉ thiên mà thôi. Lại có tiếng của ông Quảng Phát. Sao lại là chỉ thiên hử? Võ sư Đình Trí cười hân hoan nói. Coi như nó bắn súng chào ta, ta đáp lễ. Nhiều tiếng cười rộ lên hồ hởi, kèm theo những lời bàn tán. À, ra thế! Lại có chuyện xã giao trên mặt biển nữa, ngộ thật lại lý thú nữa. Nhưng toát mồ hôi, lạnh xương sống đấy các vị ạ. Mọi con mắt cảm phục hướng về thuyền trưởng Hải Yến. Nhìn võ sư Đình Trí, toàn thị nói. Chứ kể nốt chuyện chú và huynh thứ phải sang tàu bọc sắt của nó đi. Lần khác gặp nó áp sát tàu của ta vào, mấy nòng súng đại bác đen ngòm chĩa vào ta. Võ sư Đình Trí thuật lại. Nó bắt loa đòi ta sang tàu nó, huynh thứ và tôi sang. Chà chà, gặp mấy thằng võ quan mũi lõ mắt xanh, lon vàng lon bạc, dây tua trên ngực, giày da nện lanh canh trên sàn tàu, không đứng vía thì cũng phải phát quản lên thật đấy. Mọi người nín lặng nghe, càng nóng lòng khi thấy võ sư rót chén nước, từ từ đưa lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ, xong mới nói tiếp. Hai chúng tôi đàng hoàng đến trước mặt chúng, có một người thông ngôn, có lẽ là người Quảng Đông, rất găng vì nó đòi nộp thuế, ta không chịu còn dặn lại là nó đi trên hải phận ta, lẽ ra phải nộp thuế cho ta mới đúng. Cuối cùng các cô cậu loài đuôi ra là dòi tiền. Quay lại toàn thị, võ sư hỏi. Hôm ấy cháu đồng ý chi bao nhiêu? Toàn thị đáp. Thưa 50 lạng bạc. Nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm kèm theo những cử chỉ thán phục, cảm thông với những người bạn đã trải qua những ngày sóng gió. Ông Quảng Phát cứ vừa cười khành khạch vừa nói. Cứ tưởng chỉ có tàu ô cướp biển, hóa ra có cả Tây Dương cũng dòi tiền nữa, thiệt là. Thuyền trưởng Hải Yến từ lúc đến chưa nói câu nào. Ông chỉ đáp lại những ánh mắt lời khen của mọi người đối với ông bằng cử chỉ nhã nhặn, đôi lúc có phần lơ đãng. Thuyền trưởng thuộc dòng dõi những người sáng lập đội vận tải biển Phương Lâu từ thời vua Lê Chúa Trịnh. Thời đó nền kinh tế hàng hóa thị trường Bắc Hà đã hình thành và phát triển, nhu cầu giao thông vận tải ngày một nhiều. Đội Phượng Lâu lúc đầu chuyên chở thuê cho các nhà công thương ở cả chợ Thăng Long đi các tỉnh và ngược lại, rồi tới các tỉnh miền Trung. Khoảng giữa thế kỷ thứ 18, nền kinh tế nội địa ở Bắc Hà thuộc vua Lê Chúa Trịnh, ở miền Nam thuộc các chúa Nguyễn đều có bước phát triển mạnh. Được sự đầu tư góp vốn của những nhà công thương lớn ở Thăng Long, đội vận tải Phượng Lâu đã mở rộng thành những phường vận tải biển, vẫn giữ cái tên truyền thống Phượng Lâu, gồm nhiều thuyền lớn, một buồm, hai buồm, nhiều chục mái chèo men theo bờ biển miền Bắc, rồi vượt qua giới tuyến sông Danh, chia cắt đất nước thành hai miền. Sản phẩm miền Bắc đã được đưa vào miền Nam và ngược lại, giúp cho nền kinh tế hai miền phát triển. Đội thuyền lúc đầu còn chạy từ gian biển dần dần ra khơi tới các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc Đại Việt, rồi vươn lên phía Bắc tới Quảng Châu, Phúc Kiến, xuống phía Nam tới Mani, xa xôi. Thuyền trưởng thủy thủ Phượng Lâu, can trường dày dạn, họ đã từng đối mặt với các đội thuyền binh Bắc Hải và Nam Hải của chú Nguyễn, ngăn chặn từ giới tuyến sông Danh trở vào, cũng như với nhiều bọn hải phỉ cướp biển. Lúc đại quân Tây Sơn dưới quyền thống lĩnh của Nguyễn Huệ tiến ra Bắc Hà diệt họ Trịnh năm Bính Ngọ 1786, đến cuộc đại phá giặc Thanh đầu năm Kỷ Dậu 1789, nhiều thuyền trưởng Hoa Tiêu thủy thủ Phượng Lâu, trong đó có hai cha con tức ông nội và cha đẻ thuyền trưởng Hải Yến, đã tình nguyện dẫn dắt thủy binh Tây Sơn theo luồng lạch quen thuộc, thực hiện hợp dây chiến lược tiêu diệt quân thù xâm lược. Công cuộc xây dựng phát triển hàng hải đầy triển vọng dưới triều Hoàng đế Quang Trung tan thành mây khói khi Nguyễn Ánh tiến quân ra Bắc Hà diệt triều đình Quang Toản Tây Sơn. Phường Phượng Lâu phải chủ động giải thể, trao trả quyền sở hữu từng con thuyền cho những nhà công thương đã hùn vốn đầu tư. Số phận của chàng thủy thủ lúc này là thuyền trưởng Hải Yến và con thuyền hai buồm Ánh Dương phải đổi là Hải Yến với triều Gia Long, từ đó gắn liền với bà nội thuộc dòng họ An Thái. Bà nội nhận con thuyền Hải Yến và nhà cự thương Đại Hữu bỏ thêm tiền nhận hai thuyền Hải Âu và Hải Bằng. Ông Quảng Phát, bà Kiến Xương và mấy nhà công thương khác nhận ba thuyền hai buồm khác. Vất vả chạy chọt đút lót khá nhiều vàng bạc, họ mới được chính quyền mới ở Bắc Thành, sau đó là Hà Nội, công nhận quyền sở hữu tài sản. Bề ngoài là hai đội vận tải biển tư nhân, bề trong chỉ là một, vì cùng sát cánh trong hội thương gia Hà Thành truyền thống. Số phận oan nghiệt vẫn chưa chịu buông tha thuyền trưởng Hải Yến. Nắm được tung tích của Hải Yến là một thuyền trưởng tài năng đi biển, chính quyền mới liền trưng dụng ông vào đội thuyền vận tải hoàng gia. Lúc đầu ra nước ngoài, mua về thuốc nổ, súng đạn cho quốc phòng, càng về sau càng ít, thay bằng những mặt hàng xa xỉ phục vụ sinh hoạt của hoàng tộc, sâm cao ly hảo hạng, thuốc bắc, đồ sứ, đồ gấm vóc cao cấp. Thuyền trưởng Hải Yến tài năng lại bị đặt dưới quyền của một thuyền trưởng khách trú tài mọn lại vênh vang kênh kiệu. Thì ra họ không tin người mình, lại tin khách trú, trao vàng bạc cho họ mua bán toàn hàng xa xỉ đắt tiền, cốt để kiếm tiếng, dân ta chẳng biết gì cả. Một chuyến hàng ước tới bạc ngàn bạc vạn quan, trên đường từ kinh đô Thuận Hóa, bỗng gặp gió to bão lớn sắp bị nhấn chìm. Tiết công của trong khoang, nhất là con thuyền mới đóng, tuy tốn kém nhưng rất đảm bảo, thuyền trưởng Hải Yến trước giây phút cực kỳ nguy nan đã giành lấy quyền chỉ huy giữa những tiếng thét vang phấn khởi đồng tình của mọi thủy thủ. Nhất vô dạng ứng răm rắp làm theo lời chỉ huy. Thoát nạn, thuyền cập bến an toàn trước sự hân hoan của mấy hoàng thân đại thần ra tiếp nhận. Không thể phủ nhận công đầu của thuyền trưởng Hải Yến được toàn thể anh em thủy thủ suy tôn. Một vị quan lớn đầu triều phải hứa hẹn tấu trình lên nhà vua, ban thưởng xứng đáng cho thuyền trưởng và một số thủy thủ. Cho tới nay, đã hơn chục năm trôi qua, thuyền trưởng đã thành con rể của gia đình An Thái, nhưng vẫn im lìm bạc tâm chim cá. Trong lúc đó, người thuyền trưởng tài mọn bất lực kia đã được ban nhiều bổng lộc. Mục đích ước mơ của thuyền trưởng là mở rộng phường Phượng Lâu, đủ sức chinh phục biển khơi, đủ sức vươn tới các bến bờ xa lạ, rạng danh ngành vận tải biển nước ta. Thuyền trưởng hầu như đã vứt bỏ sự đối xử bất công bạc như dôi của những kẻ đang được gọi là phụ mẫu dân, cầm cân nảy mực của xã hội, ra khỏi tâm tưởng mình. Thuyền trưởng gặp bà nội, hiểu thấu nỗi đau của bà nội và dòng họ, rất tâm đắc với lời nói cửa miệng của bà nội, thành phương châm xử thế của con cháu. Chẳng vì ân oán mà tu tỉnh, đâu bởi công danh mới học hành. Thuyền trưởng giận ngay vào cảnh ngộ mình, ngầm đối lại. Chẳng vì đen bạc mà bề trễ, tự lực nên danh ấy mới là. Nên vợ nên chồng với cô Sáu Tính bắt đầu từ đó. Ký ức về dòng họ mấy thế hệ ngang dọc biển khơi, cưỡi sóng bạc đầu xây dựng nên phường, vận tải Phượng Lâu, bề thế, nên người ngồi đó mà đầu óc thuyền trưởng miên man đây đó. Đến lúc ông Đại Hữu dỗ dầu dai, muốn được rõ thêm lần đối mặt với bọn võ quan Tây Dương, dạch vàng dạch bạc thuyền trưởng Hải Yến mới chợt tỉnh đáp là: thuyền của chúng ta chỉ có hai buồm, chúng nó có bốn buồm, tốc độ nhanh hơn ta nhiều, nên mình không tránh xa được. có lẽ chúng ta nên xuất vốn nhiều hơn nữa, đóng loại thuyền lớn 3-4 buồm mới làm ăn cạnh tranh được với bọn chúng vào lúc này. Đường thông thương giữa các đại dương đã được mở. Ông quản pháp vừa nói vừa lắc đầu. Liệu quan tổng đốc Hà Thành có phê chuẩn không? Tôi cứ nghĩ đến việc ra vào chầu trực trước cổng dinh quý quan là thấy ơn rồi. Bà Kiến Xương ngập ngừng lát lâu rồi mới phát biểu. Thưa tả xem, kẻo thuyền càng lớn, 3-4 buồm càng lắm tội. Đương thời ở Hà Thành có một nghệ nhân vẽ truyền thần và tranh phong cảnh nổi tiếng, đó là họa sĩ Trương Muối. Nhiều người bảo ông ấy rất kỹ tính, khó mời mọc, ưng ai thì nhận, ngược lại thì khẳng thừng cướp từ.